Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1806, đao chi đạo. Bất quá một khối không linh huyền tinh, chỉ có thể dùng một lần, đặc biệt xa xỉ, giá cả đắt tiền, lại là rất nhanh phương pháp tu luyện một đạo, rất hợp lại tư nguyên. Có không linh huyền tinh cung ứng và mình tu luyện tuyệt đối là hai cái khác biệt. Hạ Vũ những năm này tiến bộ cực nhanh, không chỉ là thiên phú kinh người, tự thân trải qua thất bại vô cùng nhiều, sau lưng cũng có Diệp Phàm, Xích Diễm Quân, Tiên Môn Vân Vân, rất nhiều thực lực tài nguyên cung ứng bóng dáng liền nhập tiên môn hồ tiên chi địa, vậy cùng đất thần thánh ngàn năm chỉ có ba cái số người, dị thường khó mà tiến vào. Sau khi tiến vào, cũng sẽ có được cực lớn chỗ tốt. Vì thế, tu trên đường, Hạ Vũ tiêu hao tài nguyên, tuyệt đối là số lượng cao. Nếu như cái triệt để tán tu, sợ rằng hiện tại không biết, ở đó một sừng vướng mắc nấu liu riu đầu khổ tu đây. Hạ Vũ bế quan tu luyện, mỗi người nắm một khối không linh huyền tinh, rơi vào sâu tầng thứ bế quan bên trong. Lần này, Hạ Vũ tu luyện là đặc thù nói. Đao chi đạo, chính là đao lớn nói. Nhiếp ra 10 người trong đó nhiếp đao đao. Một loại đáng sợ đao chi đạo. Xem cái này loại đao đạo, kiếm đạo, nghe vào mọi người đạo đều giống nhau. Thực thì không giống nhau. Bởi vì đao đạo nhìn như không cùng. Mỗi người đạo cũng là độc nhất vô nhị, có cảm ngộ của mình. Ví dụ như Nhiếp Đao nói, bá đạo vô cùng, thiên hạ vạn vật, liền mình cũng có thể là đao. Luyện đến mức tận cùng, tuyệt đối sẽ đem mình cũng hóa đao. Có trảm thiên diện tích, chém cắt hết thảy vô cùng đáng sợ lực. Cho nên Hạ Vũ bế quan cảm ngộ, đây là bế quan thời gian dài nhất, dài đến 50 năm bế quan. Hạ Vũ cảm ngộ Nhiếp Đao nói, càng cảm ngộ càng giác đến đáng sợ, cảm thấy càng khủng bố, cuối cùng thật là mình đều phải hóa là một chuôi đao. Cuối cùng, Hạ Vũ đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên một miệng máu tươi phun ra, lại ẩn chứa đại đạo quy tắc, tràn đầy xốc xếch đao ý, ngay tức thì đem trước mặt một ngọn núi cũng san bằng. Đây chính là đáng sợ uy lực. Đao đạo cắn trả, dừng bước tâm kinh đảm khiêu nói. Đạo hữu, ngươi ở thể ngộ như vậy đạo à? Cái này đặc biệt quá bá đạo đi. Ngươi đóng nhốt lâu như vậy, lại có thể bị đạo của mình cắn trả. Đừng luyện nữa, đây là ngươi không cách nào tiếp nhận đạo. Là đao chi đạo, gia tộc ta bên trong một vị tổ tiên đạo. Hạ Vũ vừa nói. Trong tay hai cái không linh huyền tinh, giờ phút này bên trong lại có thể ngưng tụ một chuôi nhỏ đao. Quay lại hóa thành một đạo bí lực, chảy vào Hạ Vũ trong cơ thể, dung nhập vào đại đạo sông dài bên trong, ở lòng sông vị trí, tạo thành một đạo sáng ngời đại đạo xiềng xích, tựa như do vô số chuôi đao tạo thành, là trước mắt mới ngưng, đáng sợ nhất nói. Bức bách cực dương chi đạo cùng ba cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu cũng tự động tránh, không xem đến gần, hết sức bá đạo, dừng bước cảm giác được Hạ Vũ khí thế có vô cùng biến hóa lớn. Ở hắn bên người, dừng bước cũng tâm kinh đảm khiêu, tựa như đối mặt là một kiện hung binh, một kiếm vô cùng sắc bén đao. Vì thế, dừng bước thở dài nói, ngươi vị tiên tổ này, tuyệt đối là một cao nhất phong thái kinh thiên nhân vật. Mình đao chi đạo, tuyệt đối đáng sợ dị thường, lại có thể để cho hiểu ra người, bị đạo cắn trả, không kinh thiên yêu nghiệt không thể tu à, đúng vậy. Kinh thiên nhân vật, đáng tiếc vì gia tộc chuyện hồ đồ, chết yểu quá sớm, nếu không lớn lên, nhất định sẽ không yếu hơn bất kỳ đế cấp nhân vật. Hạ Vũ nắm quyền thầm hận, dừng bước cả kinh nói, chết yểu, đáng tiếc, há chỉ là đế cấp, cái này loại đạo đại thành đứng lên, tuyệt đối có thể vượt qua trường sinh người, đạt tới tốt hơn cảnh giới. Đáng tiếc, tốt lắm, lại một đạo hình thức ban đầu hoàn thành. Ta hẳn coi như là bốn tuyệt thiên mới chứ. Hạ Vũ cân nhắc nói, dừng bước khẳng định nói, dĩ nhiên, lần này chuẩn bị tìm con yêu thú kia luyện tay. Trước tìm một đầu tám linh đế đô yêu thú thử một chút đi. Hạ Vũ vừa nói, lắc mình ở vòng ngoài tìm tám linh cấp yêu thú khác. Rất nhanh liền tìm được một cái gấu đen, thân cao qua 10 trượng, trên mình tràn đầy tàn ngược lực. Giờ phút này đối diện một đám người tuổi trẻ vây truy đuổi trận đoạn, không ngừng giết. Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, quả quyết bay qua, quát lạnh, xúc sinh, tới, hống. Gấu đen ngưỡng thiên giống to, bị Hạ Vũ khiêu khích, huy trưởng vỗ tới, nhưng mà Hạ Vũ một tay thành trưởng, dâng lên đại đạo quy tắc, một cổ càn quét cửu thiên thập địa sắc bén ý định giết người. Đầy ắp đại đạo hơi thở, trực tiếp chém tới. Không có gì lạ một chiêu, nhưng một đao chém tới, một cái cối xay lớn tay gấu, trực tiếp lăng không ném bay, dừng bước bay tới trực tiếp tiếp lấy. Ha ha nói, thật là lớn tay gấu, ngày hôm nay cơm tối có xếp đặt, một người một cái. Hạ Vũ nhắm vào khác một cái tay gấu, vẫy tay lướt đi, gấu đen sợ hãi vô cùng. Không nghĩ tới gặp phải Hạ Vũ tên biến thái này đồ chơi. Một chiêu chặn hắn móng vuốt, sợ hãi dưới, nghiêng đầu mà chạy, thân thể to lớn, ở từ trong rừng sông ngang đánh thẳng. Trước vậy đối với chết thảm trọng người tuổi trẻ, trợn mắt hốc mồm, nhìn cả người thanh bào, đầu đầy tóc bạch kim thanh niên tuấn tú, và bọn họ rất giống bạn cùng lứa tuổi. Có thể không nghĩ tới như thế dũng mãnh, chỉ một chiêu liền giết gấu đen chạy tán loạn. Hạ Vũ liền vẫy tay, chiêu thứ hai đập chết gấu đen, lại thu hoạch một cái tay gấu. Dừng bước đầu bếp tự mình động thủ, hầm một nồi lớn chuyến, cầm hai cái dáng vóc to tay gấu cho kho. Hắn ăn rất ít, cứ việc tu vi đã là tám linh đế đô, nhưng mà đối với cùng cấp bậc thịt của yêu thú, thân thể hấp thu chịu đựng có hạn. Một bên khác, một đoàn thân mặc đạo bào người tuổi trẻ rối rít đi tới, ánh mắt kính sợ. Cầm đầu thanh niên, nguyên bản xuất trần khí chất, giờ phút này phá vị chật vật, chắp tay nói, đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp, dám hỏi sư huynh là cái đó thánh địa thiên tài. Không cảm ơn, ta chỉ bất quá nhắm vào hai cái con này tay gấu. Hạ Vũ nói thật, và dừng bước ăn thịt, miệng to uống rượu, thanh niên các người trợn mắt hốc mồm, quay lại một hồi không nói, biết gặp phải quái nhân. Hạ Vũ quay lại lại nói, à, ta không môn không phái, một giới tán tu mà thôi. Tán tu, thanh niên ma đạt, ánh mắt một hồi hồ nghi. Khi nào tán tu mạnh như vậy? Bất quá Hạ Vũ nói ra thân phận sau đó, chung quanh rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, trong mắt cũng thoáng qua vẻ khinh thường. Rõ ràng đối với tán tu thân phận rất khinh thường. Đây là thánh địa đệ tử bệnh chung. Ma Đạt ngưng tiếng nói, chúng ta là lớn diễn thánh địa đệ tử. Tại hạ Ma Đạt, không sao chứ? Hạ Vũ hỏi ngược một câu. Ánh mắt không nén được, tỏ ý những người này có thể đi, không thấy được mình đang dùng cơ mà. Ma Đạt không khỏi một hồi lúng túng, chắp tay cáo lui, ở bên cạnh hạ trại, chiếu cố người bị thương. Bất quá một vị cô gái, thấp giọng nói, sư huynh, hai người này không phải là tiên linh thánh địa muốn bắt người đi. Hơn nữa nghe nói còn giết thái ất thánh địa đệ tử. Đừng hỏi nhiều, đừng hơn quản, coi như là thì như thế nào. Tóc bạch kim thực lực, các người đều thấy được. Dậy xung đột, chúng ta đều không phải là hắn đối thủ. Ma Đạt lắc đầu, tỏ ý xuống mặt sư huynh đệ cũng không cần để ý. Không cần phải vì cái khác thánh địa, đắc tội Hạ Vũ, từ đó khai ra họa sát thân. Hơn nữa bất kể như thế nào, Hạ Vũ mới vừa rồi là cứu bọn họ. Mặc dù là vì hai cái tay gấu, có thể nói cho cùng là cứu bọn họ. Cách đó không xa, dừng bước lẩm bẩm, những người này thật là không biết phải trái. Không cần phải để ý đến bọn họ. Ở nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong, ai có thể giết ta cửa? Hạ Vũ cười nhạt, coi như rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm đi nữa, nhưng đối với tự mình tới nói, tuyệt đối là một thiên nhiên bảo vệ. Tiên linh thánh địa và thái ất thánh địa cao thủ tuyệt đối không dám đi vào. Đệ tử tầm thường đi vào thì thôi, nếu như đi vào mạch đại cao thủ, sẽ siêu cấp yêu thú cảm giác được tuyệt đối phải ra tay. Hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là yêu thú ăn cao cấp nhân tộc tu sĩ, có thể thúc đẩy mình lên cấp. Đây là vô cho hoài nghi sự việc, cho nên ở chỗ này, Hạ Vũ rõ ràng không dự định đi. Thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng, sau khi ăn uống no đủ, dừng bước cũng cảm thấy được ở chỗ này tu luyện tốt vô cùng. Mỗi ngày đều có thể ăn thịt yêu thú, tu vi cũng ở đây lê lết gia tăng, so ở bên ngoài mình là một mình cướp bóc mau được hơn. Bất quá mà đạt một nhóm người, đạt hơn 20 người, hiển nhiên có lòng lang dạ sói người, xem thường tán tu. Cứ việc Hạ Vũ cứu bọn họ, kết quả hay là có người âm thầm thông báo cho tiên linh thánh địa người, Hạ Vũ ở nơi này, chiều nay, định trước không bình tĩnh, sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, Hạ Vũ và dừng bước, đồng thời bị thức tỉnh. Hai người ở rừng rậm nguyên thủy, sinh hoạt mấy chục năm, thời khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Đối với khí tức nguy hiểm, có loại thẳng tới linh hồn bén nhạy, Hạ Vũ thấp giọng nói, không đúng, quá an tĩnh, yên lặng tà hồ, có chút kiềm chế, ngươi xem, dừng bước thấp giọng nói, nhắc nhở Hạ Vũ mở trọng đồng xem. Hạ Vũ quả quyết mở trọng đồng, cái này vừa thấy không làm chặt, trực tiếp sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì chung quanh bị đạt hơn trên 100 vị cao thủ bao vây, trong đó có một nhóm người là ban đầu người quen tiên linh thánh địa người, hơn nữa chỉ là trường sinh người liền đạt hơn 3 vị. Tiên linh thánh địa rõ ràng phái thêm người, rất coi trọng Hạ Vũ, cho rằng Hạ Vũ là một thiên tài siêu cấp, phải ám sát chết, nhổ cỏ tận gốc để ngừa làm lớn. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khinh thường, chúng ta bị tiên linh thánh địa người vây quanh, CMN, đám này con bê, chúng ta cứu bọn họ, lại có thể cắn ngược lại chúng ta một cái. Dừng bước vô cùng giận dữ, nhìn về phía xa xa ma đạt bên kia, muốn xuất thủ đi giết. Hạ Vũ cau mày quát khẽ, sau này báo thù nữa. Từ phía đông đánh ra, cái này phòng tuyến là lão tẩu đang ngồi trấn, cái khác ba phương hướng đều có trường sinh người. Được, giết. Dừng bước dẫn đầu xông tới, trên mình bộc phát ra cường thế sát ý. Hạ Vũ theo sát lên, liền vẫy tay trực tiếp xông tới. Nhất thời, trên bầu trời hiện lên hàng loạt cao thủ, bao lớn 100 vị, toàn bộ giết hướng Hạ Vũ. Trong đó cái đó bà lão lạnh như băng nói, Hạ Vũ ngươi muốn chạy trốn, nằm mơ, ngày hôm nay nơi này liền đem là đất chôn của ngươi. Bó tay chịu trói, lưu ngươi toàn thây. Ha ha, muốn giết ta, không biết các ngươi tiên linh thánh địa có bản lãnh này hay không. Giết. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, liền vẫy tay bầu trời phiêu bạc tuyết này hoa, rơi vào bất kỳ đồ lên, cũng bộc phát ra hủy diệt lực lượng. Tiên linh thánh địa, 10 linh đế đô trở xuống sinh linh, cũng không dám đón đỡ, sợ hãi vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ đổi được như thế mạnh. Nhưng mà bọn họ chớp mắt liền bị đóng băng, đế thân thể bị nổ tan, sức sống đoạn tuyệt, chết 7-8 vị đế đô. Bà lão không có phẫn nộ quát, tán.